chẳng nhẽ lại nói với hương chủ là anh ta ép buộc hương chủ phu nhân đến cục quản lý nhà đất để chuyển nhượng nhà. Thấy khuê tử không lên tiếng, Tô Diệu đang nằm trên giường bệnh xấu hổ nói, chồng, bọn họ muốn cướp nhà của chúng ta đấy. Cái gì? Cướp nhà? Nghe vậy, Trần Dương sửng sốt, nhìn Tô Diệu một cách khó hiểu. Lúc này Tô Diệu mới kể lại chuyện vừa xảy ra ban nãy. Chết tiệt, chết chắc rồi. Lúc này, lưng khuê tử ướt đẫm mồ hôi đen thật tính sổ đúng ngay hương chủ phu nhân. Cái này được coi là vô lễ, thần Long giáo vô cùng quy củ và nghiêm khắc, đây thực sự được coi là trọng tội rồi. Anh ta nghĩ nát óc làm thế nào để được hương chủ tha tội. Anh ta đã là đệ tử thần Long giáo từ rất lâu rồi, một khi đã được đề bạt lên làm phó hương chủ, anh ta không muốn bị giáng cấp. Trong khi khuê tử đang nghĩ cách thoát tội, Trần Dương lại thở dài. Mẹ vợ mình đúng là hết thuốc chữa, con gái bị thương nặng phải nhập viện, thế mà bà ta vẫn còn tâm trí ra ngoài đánh mạt chược cả đêm. Cạn lời. Mặc dù hành động của khuê tử là quá đáng, nhưng suy cho cùng nợ vẫn là nợ, mà nợ thì phải trả. Khuê tử, cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Thấy Trần Dương trả nợ thay mình, Đường Tĩnh lập tức trở mặt, vội nói, cậu gì ơi, cậu ta là con rể của tôi, cậu ta thay tôi trả nợ, cậu đòi cậu ta ấy, đòi cậu ta là được rồi. Phịch, Đường Tĩnh chưa kịp nói xong, chân khuê tử đã mềm nhũn ra, khuỵu xuống đất. Anh ta kinh hãi nhìn Trần Dương, nói, hương chủ, xin hãy tha thứ cho tôi có to gan lớn mật đến đâu thì cũng không dám đòi tiền nữa. Lúc này anh ta đã sợ lắm rồi, hương chủ định giáng chức anh ta sao? Vì vậy, mọi người trong phòng đều vô cùng hoảng sợ, nhất là Vương Ngọc Hoa, não cô ta từ chối hoạt động, tại sao chồng cô ta lại quỳ gối trước mặt con rể Đường Tĩnh chứ, còn gọi cậu ta là hương chủ nữa. Con rể của Đường Tĩnh không phải chỉ là một thằng ở rể sao? Chồng, anh điên rồi à, mau đứng dậy đi. Vương Ngọc Hoa kéo khuê tử đứng lên. Không những không kéo lên được mà còn bị khuê tử lôi xuống, vật lộn một lúc, cô ta cũng quỳ luôn. Khoảnh khắc đầu gối cô ta chạm sàn, một cơn đau thấu tim từ đầu gối cô ta truyền đến, đau đến chảy cả nước mắt. Mau quỳ xuống, con đàn bà thối tha này, khuê tử giơ tay tát vào mặt Vương Ngọc Hoa, mau gọi hương chủ đi. Vương Ngọc Hoa đần mặt, nhất thời quên cả khóc. Lúc này Tô Diệu ở trên giường bệnh nhìn Trần Dương chăm chú, vô cùng kích động, người đàn ông này còn giấu cô chuyện gì nữa đây? Nhớ lại điều bất ngờ mà anh đã dành cho mình trên đường miếu hội vài ngày trước, cô chạm vào chiếc nhẫn sự chúc phúc của Venus đang đeo trên tay, cảm thấy lâng lâng khó tả. Có ăn thì có trả, nợ tiền thì phải trả, đấy là đạo lý hiển nhiên. Trần Dương không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu, mặc dù khuê tử là thuộc hạ của anh, nhưng làm người nhất định phải công minh, công ra công, tư ra tư, không thể lẫn lộn, nếu không, sau này ai còn nghe theo anh nữa. Sau này anh làm sao mà nói được thuộc hạ của thần Long giáo nữa? Hương chủ, thuộc hạ đã sai rồi, số tiền này không cần phải trả đâu ạ. Khuê tử lúc này càng chắc chắn rằng hương chủ sẽ giáng cấp anh ta. Vương Ngọc Hoa lúc này mới hoàn hồn, cô ta tức giận nói, 3 triệu đấy là tôi thắng được, sao lại nói không cần trả, cậu ta cũng chỉ là một thằng ở rể, anh sợ cái gì chứ, anh không dám đòi, thì tôi sẽ đòi. Sau đó... Cô ta lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng trong túi xách của mình ra và ném nó xuống trước mặt Trần Dương. Hành động này của Vương Ngọc Hoa khiến cho khuê tử mặt cắt không còn giọt máu. Bép bép bép, con đàn bà thối tha này, câm ngay cho tao. Khuê tử giơ tay tát liên hồi vào mặt Vương Ngọc Hoa, khiến khuôn mặt cô ta sưng vù lên. Sau đó khuê tử không ngừng khấu đầu tạ lỗi với Trần Dương. Hương chủ, vợ tôi không hiểu chuyện, tôi xin lỗi, cộc cộc cộc. Nói rồi, anh ta dùng một tay túm cổ Vương Ngọc Hoa. Không ngừng đập đầu cô ta xuống đất, nhất là những người đi cùng anh ta, sợ đến mức sắp khóc cả rồi. Mạo phạm đến hương chủ phu nhân, mẹ vợ hương chủ là trọng tội, nếu bị truy cứu thì chắc chắc sẽ bị xử chết. Hương chủ, xin tha mạng, xin tha mạng. Cộc cộc cộc, tiếng cộc cộc khấu đầu vang khắp phòng, dù chỉ là vài cái, nhưng sàn nhà đã nhuộm một màu đỏ tươi, điều này cho thấy khuê tử và những người khác khấu đầu mạnh như thế nào. Muốn khấu đầu đến chết à? Được rồi, dậy đi. Trần Dương sốt ruột nói, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, hai người phụ nữ phía sau Vương Ngọc Hoa sợ vải đái, hoảng loạn nói, Đường Tĩnh, chúng tôi không liên quan, chúng tôi về trước nhé, không quấy rầy con gái của bà nghỉ ngơi nữa, còn 100.000 đó, không không cần trả nữa đâu. Nói xong hai người rời đi như chạy trốn. Đường Tĩnh ngẩn ra, hai mụ này không cần tiền nữa sao? Điều này khiến não bà ta như ngừng hoạt động. Trần Dương xua tay cho người khác rời đi và cho khuê tử đứng lên. Mặt khuê tử bê bết máu. Trên tay anh ta là Vương Ngọc Hoa, cô ta đã ngất đi từ lâu. Khi thấy vậy, Trần Dương nói, để bác sĩ khám cho vợ cậu trước đã. Cảm ơn hương chủ, vừa nói, Khuê tử vừa định quỳ xuống một lần nữa, Trần Dương liền ngăn lại. Đi đi, Trần Dương nói, lo cho vợ xong thì tới tìm tôi. Vâng, hương chủ, tim Khuê tử đập mạnh, có vẻ như hương chủ vẫn chưa tha thứ cho anh ta. Sau khoảng nửa giờ, Khuê tử đã trở lại. Lúc này máu trên mặt anh ta đã khô lại, máu đen dính trên mặt anh ta trông rất thê thảm. Trần Dương hiểu được suy nghĩ của anh ta ngay lập tức, nhưng anh cũng không phá vỡ nó. Vừa đến, Khuê tử đã quỳ xuống, hương chủ, thuộc hạ có vô số lỗi lầm trong chuyện này, tất cả đều là lỗi của thuộc hạ, xin người hãy trừng phạt thuộc hạ đi ạ. Được rồi, đứng dậy đi, Trần Dương đỡ Khuê tử dậy và nói, tuy rằng mẹ tôi là người sai trước, nhưng những gì cậu làm là thiếu suy nghĩ như này đi, sau khi về đàn khẩu cậu hãy tự phạt mình 30 roi. Nói xong, Trần Dương suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn nữa, cậu về truyền lệnh của tôi, bất cứ ai trong giáo phái của mình cậy mạnh ức hiếp dân lành, tôi tuyệt đối không tha. Tuân lệnh, Khuê tử cung kính cúi đầu trước Trần Dương, lúc này tâm trí Khuê tử mới được thả lỏng, hương chủ đã trừng phạt mình rồi nên sự việc lần này cũng được coi như là không bị truy cứu nữa. 30 roi là quá nhẹ đối với người đã vi phạm luật lệ của giáo phái, Khuê tử cảm thấy vừa biết ơn vừa xấu hổ. Mặc dù Thần Long giáo và Nhật Nguyệt thần giáo là tà giáo, nhưng Trần Dương không cho phép họ bắt nạt kẻ yếu, ít nhất là trong khu vực anh tiếp quản. Có một câu nói như này, chuyện của giang hồ, giang hồ quản, nhưng một khi đã liên lụy đến người dân thì chính là đã đi ngược lại đạo lý của giang hồ, có vẻ như sẽ phải bớt chút thời gian để nói với bên Nhật Nguyệt thần giáo rồi. Sau khi dặn dò xong, Trần Dương hỏi, Khuê tử, cậu có nhớ nhà họ Thẩm ở thành phố Đông Nam không? Nhà họ Thẩm ở thành phố Đông Nam, Khuê tử suy nghĩ một chút, sau đó thận trọng nói, nhà họ Thẩm này tuy thực lực đúng là mạnh đấy nhưng cũng chỉ là thế gia hạng hai thôi. Thế gia hạng hai, ánh mắt Trần Dương tràn đầy sát khí, dù có là quý tộc hay đại gia gì đi chăng nữa, hắn dám làm hại vợ tôi sẽ tuyệt đối không tha. Cùng với đó, cơ thể Trần Dương tỏa ra luồng sức mạnh của tiên thiên viên mãn. Cảm nhận được luồng sức mạnh tỏa ra từ Trần Dương, Khuê tử vô cùng kinh ngạc, anh ta không ngờ rằng cấp bậc tu luyện của Trần Dương lại cao như vậy. Lúc này Khuê tử đã hoàn toàn bái phục, kẻ yếu tôn thờ kẻ mạnh, đây là bản năng, tuân lệnh, hương chủ. Trần Dương thu khí về, dặn dò, 8 giờ tối nay, triệu tập tất cả các anh em về đàn khẩu. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. 8 giờ tối, Trần Dương đi đến câu lạc bộ Thiên Sơn, là đường khẩu của Thần Long giáo ở thành phố Tây Xuyên. Câu lạc bộ Thiên Sơn cũng chính là nơi lần đầu tiên Đàm Tiểu Long chiêu đãi Trần Dương. Thật ra đây là cơ sở kinh doanh của Thần Long giáo. Tầng 3 của câu lạc bộ là nơi cấm địa, chỉ có đệ tử của Thần Long giáo mới được lên. Phòng khách trên tầng 3 này rất lớn, ước chừng trên 1000 mét vuông. Trong đại sảnh đầy ắp người, đếm ra thì khoảng dưới 400 người. Những người này đều là đệ tử của Thần Long giáo. Ở giữa sảnh lớn có bày 2 hàng ghế gỗ đỏ, ở chính giữa là 2 chiếc ghế thái sư. Phía sau lưng có bày một bức tượng quan công cao chừng hơn 2 mét, Trần Dương ngồi ở ghế bên trái, phó hương chủ Khuê tử ngồi bên phải. Ngồi trên các ghế đỏ chính là chấp sự của phân đàn thành phố Tây Xuyên, tổng cộng có 6 người, đệ tử bình thường thì đứng ở hai bên. Tôi muốn tuyên bố một chuyện, sau khi mọi người đến đông đủ, Trần Dương mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, toàn thể mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này chúng ta phải khai chiến với nhà họ Thẩm ở thành phố Đông Nam, cho đến khi nào nhà họ Thẩm bị tiêu diệt mới thôi. Vừa nói Trần Dương vừa nhìn sang phía Khuê tử, nói, phó hương chủ Trương, hãy nói về tình hình nhà họ Thẩm đi. Khuê tử họ Trương tên Khuê, trong một không khí trang trọng như thế này, Trần Dương không thể gọi tắt tên của anh ta được. Bẩm hương chủ, nhà họ Thẩm ở thành phố Đông Nam, thuộc hàng thế gia hạng 2, gia tộc có tổng cộng 860 người. Trong đó có 260 người là thuộc chi lớn, 600 người còn lại thuộc chi nhỏ, trưởng tộc là Thẩm Hiêu Hùng, có một đứa con trai duy nhất tên là Thẩm Lãng. Trong đó, trưởng tộc Thẩm Hiêu Hùng hiện là tiên thiên trung kỳ, ba người em trai của ông ta, Thẩm Thiên Hạ, Thẩm Thiên Anh, Thẩm Thiên Kỳ, đều là tu sĩ tiên thiên viên mãn. Ngoài ra, ở chi lớn thì có đến một nửa là hậu thiên hậu kỳ, và một nửa là hậu thiên trung kỳ, chi nhỏ thì hầu hết là tu luyện đến hậu thiên sơ kỳ. Hả? Tận ba người đạt tiên thiên viên mãn sao? Nghe đến đây nhiều người cũng lạnh sống lưng. Cộng thêm Thẩm Hiêu Hùng nữa là tổng cộng có 4 người đạt tiên thiên. Ngoài ra còn đám chi lớn nhà họ Thẩm, cũng là một lực lượng hùng mạnh. Còn 600 người ở chi nhỏ, tuy rằng cấp bậc của họ không được cao, nhưng người bình thường cũng không thể đem ra so sánh với bọn họ được. Bảo sao sau khi Lý Thiên Bá bị đánh, nhà họ Lý không dám đứng ra đối đầu, thực lực của nhà này các gia tộc thường khó mà sánh được. Khuê tử mặt đầy nghiêm túc nói, hương chủ, ba người này quả là không đơn giản, họ chính là chiến lực mạnh nhất của nhà họ Thẩm. Tiên thiên viên mãn sao? Trần Dương nhíu mày, tiên thiên viên mãn, vụ này phiền phức đây. Hơn nữa, trừ ba người này ra, còn có những gia tộc nhỏ đang dựa vào thế của nhà họ Thẩm, vậy nên đối phó với họ cũng rất phiền phức. Trần Dương gật đầu một cái, hồi lâu anh không nói gì, không ngừng gõ gõ tay lên bàn, như đang suy tư điều gì đó. Trên tầng 3 lúc này bầu không khí vô cùng yên lặng, những đệ tử xung quanh đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ là sẽ quấy rầy đến suy nghĩ của hương chủ. Nếu như chúng ta đối đầu trực diện với nhà họ Thẩm, thì có mấy phần thắng vậy? Đột nhiên Trần Dương mở miệng hỏi. Khuê Tử nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời, đàn khẩu của chúng ta tổng cộng là có 388 anh em, nếu so về số người, thì không chiếm ưu thế. Giờ tôi là tiên thiên trung kỳ, còn lại 6 vị chấp sự là tiên thiên sơ kỳ, hương chủ người là tiên thiên hậu kỳ, Trần Dương lên tiếng. Nếu như vậy bên này chúng ta tổng cộng là có 6 vị tiên thiên sơ kỳ, một tiên thiên trung kỳ và một tiên thiên hậu kỳ, ngoài ra hậu thiên viên mãn thì có 10 người, hậu thiên hậu kỳ là 100 người, hậu thiên trung kỳ là 100 người, còn lại 170 người là hậu thiên sơ kỳ. Nếu như đánh trực diện thì phía chúng ta không có quá nhiều cơ hội thắng, trừ phi là đi cầu cứu các phân đàn khác, nhưng hiện giờ lục đại phái đang đối đầu lại với chúng ta, nên khả năng bọn họ đến chi viện được là rất thấp. Nói đoạn Khuê Tử dừng lại một chút rồi tiếp, tuy nhiên tôi đã hỏi dò được, con trai duy nhất của Thẩm Hiêu Hùng vừa rồi bị chém hơn 400 nhát, mất đi cả của quý, nên hiện giờ hắn đã thành người tàn phế, vậy nên tất nhiên là bên đó sẽ không để một tên bỏ đi lên làm trưởng tộc được. Theo như tin tức của thám tử gửi về, hiện giờ nội bộ nhà họ Thẩm đang rối loạn, không ít người đang muốn Thẩm Hiêu Hùng nhường lại chức trưởng tộc. Ồ, còn cả chuyện như vậy sao? Đúng vậy, nếu như tôi đoán không nhầm thì ba người em trai của Thẩm Hiêu Hùng chẳng bao lâu nữa sẽ nổ ra cuộc chiến tranh giành vị trí trưởng tộc này. Vừa nói, trên mặt Khuê Tử vừa lộ ra vẻ tự tin, chúng ta chỉ cần chia ra rồi phái người đi đến gặp người nhà họ Thẩm, đánh bọn họ từ bên trong, đến lúc đó nhất định sẽ tiêu diệt được nhà họ Thẩm. Tốt quá, Trần Dương gật đầu đắc ý nói, vậy làm theo ý của cậu đi, nhất định phải làm phân rã sức mạnh của nhà họ Thẩm nhiều nhất có thể. Tốt nhất đầu tiên là phải khiến cho những gia tộc nhỏ đang dựa vào thế nhà họ Thẩm lao đao khủng hoảng, cắt nguồn chi viện, sau đó đánh lần lượt, một nhà họ Thẩm khủng hoảng khi đó không còn là vấn đề lớn đối với chúng ta. Dạ, tuân lệnh hương chủ, Trần Dương cười một tiếng nói, được, nếu đã như vậy thì thân làm hương chủ như tôi cũng không thể nào keo kiệt được, ai giết được đệ tử của chi thứ nhà họ Thẩm sẽ được thưởng 1 triệu, giết được đệ tử chi chính nhà họ Thẩm sẽ thưởng 3 triệu, giết được Thẩm Hiêu Hùng, Thẩm Thiên Hạ, Thẩm Thiên Anh, Thẩm Thiên Kỳ sẽ được thưởng 100 triệu một mạng. Rào rào, Trần Dương vừa dứt lời, cả đám trở nên xôn xao. Trong ánh mắt những đệ tử có mặt tại đây lúc này ai nấy đều như những con sói khát máu. Giết được đệ tử ở chi thứ thưởng 1 triệu, chi chính thưởng 3 triệu, phần thưởng đúng là hấp dẫn quá đi. Bọn họ vì sao ra nhập Thần Long giáo chứ, còn không phải là vì tiền thì vì cái gì. Cho dù Trần Dương không có treo thưởng đi nữa thì bọn họ cũng sẽ không chùn bước mà xả thân. Bây giờ lại còn có thưởng, lúc này ai nấy cảm thấy có chết cũng cam lòng, thuộc hạ sẽ vì hương chủ phục vụ quên mình, Khuê Tử vội vàng quỳ một chân xuống đất nói, vì hương chủ phục vụ quên mình không diệt được nhà họ Thẩm, thề không làm người. 6 người chấp sự cùng hơn 300 đệ tử lần lượt quỳ một chân xuống đất, âm thanh vang trời, Trần Dương không nói gì chỉ cười, anh hiểu được rằng hơn 300 người có mặt tại đây lúc này sẽ dốc hết sức vì mình, có thể tin tưởng được. Sau khi giao phó xong mọi chuyện, Trần Dương liền trở về bệnh viện để chăm sóc Tô Diệu. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Dương dậy thật sớm, chỉ 2 ngày nữa thôi là Tô Diệu có thể xuất viện. Lúc này Trần Dương có tiếp tục ở lại cũng không làm gì, cho nên Tô Diệu khuyên Trần Dương đi học sớm một chút. Không thể không nhắc đến chuyện tình cảm của họ mấy ngày nay đã trở nên vô cùng tốt, mấy tối nay Trần Dương đều ôm Tô Diệu ngủ. Chuyện này làm Trần Dương cảm thấy thật thú vị, thoải mái. Sau khi đến lớp học thì có vẻ mọi người gần như đã đến đông đủ cả rồi. Lý Thiên Bá cũng ngồi ở vị trí của anh ta, nhìn thấy Lý Thiên Bá, Trần Dương vui vẻ tiến đến, lúc này, Lý Thiên Bá cũng nhìn thấy Trần Dương, anh ta liền vội vàng đứng lên hỏi, Tiểu Dương, mấy ngày quốc khánh cậu chạy đi đâu vậy? Gọi điện cũng không được, cũng không chịu trả lời tin nhắn, Trần Dương nhún vai nghiêng về phía Lý Thiên Bá cười nói, lễ quốc khánh tôi đi chơi, nên quên cả trả lời tin nhắn ấy, là lỗi của tôi nên xíu nữa tôi mời anh đi ăn một bữa nhé. Trần Dương không có ý định kể chuyện Tô Diệu bị thương cho anh ta biết, anh muốn tự mình giải quyết chuyện này. Lý Thiên Bá không nghi ngờ gì, gật đầu cười, lần trước Trần Dương mời anh ta ăn cơm nhưng vì có Tô Diệu nên chưa đi được, lần này chắc là có cơ hội ngồi chén anh chén tôi với nhau. Sau khi vết thương lành lại, anh ta chưa được bữa nào ra trò. Pu pu, hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng điện thoại của Trần Dương rung lên. Trần Dương mở điện thoại ra nhìn, là tin nhắn của Tư Mã Yến Như, tan học anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm, thấy tin nhắn, Trần Dương sờ sờ lên mũi, cô ấy còn nhớ chuyện mới mình ăn cơm cơ à. Lần trước sau không đi ăn được với Tư Mã Yến Như thì anh đã ác uy chát của cô ấy, mà chuyện này anh cũng đã cho vào dĩ vãng, không nghĩ là cô ấy còn nhớ. Có điều hôm nay đúng lúc anh không rảnh, vì sau khi tan học anh còn phải đến viện chăm Tô Diệu. Suy nghĩ một lát, Trần Dương trả lời, tôi xin lỗi, tối nay tôi có việc bận, để lần sau đi. Tư Mã Yến Như sau khi nhận được tin nhắn thì ngẩn người ra, cô ấy bị anh từ chối ư. Chuyện này khiến Tư Mã Yến Như cảm thấy mất hứng, đây là lần đầu tiên cô ấy mời người khác ăn cơm mà bị từ chối. Nếu để cho những kẻ theo đuổi cô biết được, chắc chắn bọn họ dậm chân đấm ngực thùng thùng ấy, sao lại dám cự tuyệt nữ thần cơ chứ? Trần Dương vừa trả lời tin nhắn xong thì tiếng chuông báo giờ học vang lên. Cô giáo Ôn Nhu mặc chiếc áo blue trắng tay ôm sách tiến vào. Ôn Nhu vừa đến, tinh thần của đám học sinh trong lớp bỗng dâng cao. Đúng là người cũng như tên, không chỉ có tính cách dịu dàng, tướng mạo xinh đẹp, nói chuyện dễ nghe mà còn vô cùng thùy mị. Lúc này, Ôn Nhu đặt sách lên bục giảng nói, các em, hôm trước cô dạy các em về y học cổ, còn hôm nay, cô sẽ dạy các em về cách phân biệt thảo dược và cách phối hợp các loại thảo dược, vậy nên tiết học của chúng ta hôm nay sẽ học ở Bách Thảo Đường. Y học và võ thuật luôn gắn liền với nhau, một vị cổ y cảnh giới cao thâm không chắc là một tu sĩ bậc thầy, nhưng đã là một tu sĩ bậc thầy thì chắc chắn phải tinh thông y học cổ. Trong Bách Thảo Đường trưng bày hơn mấy ngàn loại thảo dược, từ tam thất đến dược liệu quý như thiên thượng tuyết liên, Trần Dương còn nhìn thấy một số dược liệu vô cùng quý hiếm khác trong này, chuyện này khiến anh vô cùng phấn khích. Học viện lục phái này quả thật đúng là có điều kiện, dược liệu quý hiếm như vậy mà cũng dám dùng để cho học sinh học. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn số thảo dược ở trên tấm thất. Ôn Nhu đứng trước tấm thất nói, bây giờ trên tấm thất trước mặt mọi người đều để 30 loại thảo dược, theo thứ tự là tam thất, hà thủ ô, long quỳ. Mỗi lần Ôn Nhu lại cầm lên một loại dược liệu, cô ấy giới thiệu cặn kẽ về công hiệu và cách dùng. Đợi đến khi tất cả học sinh có thể nhận mặt được từng loại thảo dược và nói ra được công hiệu của chúng. Ôn Nhu cười một tiếng nói, bây giờ mọi người đều biết những dược liệu này tên gì, vậy tiếp theo, cô sẽ bắt đầu sắc hoạt huyết hóa ứ thang, các em phải lắng nghe và quan sát cẩn thận nhé. Hoạt huyết hóa ứ thang là một loại thuốc dùng để trị máu bầm, bởi vì người luyện võ thường rất dễ bị thương, hơn nữa nếu như không chữa trị kịp thời, thì sẽ gây nên khí huyết ứ trệ. Hoạt huyết hóa ứ thang này không chỉ giúp thông khí huyết, còn giúp chữa trị một số vết thương ngầm, hơn nữa bài thuốc này cũng đơn giản. Đan sâm, hoa hồng, đào nhân, đương quy tuy nhiên, lúc nãy khi Ôn Nhu lấy nguyên liệu, cô ấy đã lấy nhầm thành đản sâm chứ không phải đan sâm. Ai cũng biết đản sâm có tác dụng bổ sung ích khí, kiện tỳ ích phổi, dưỡng huyết sinh tân. Còn đan sâm thì không phải vậy, đan sâm thì có tác dụng hoạt huyết loại bầm, giảm đau, mát máu. Một cái dùng để sắc thuốc sinh huyết, một cái dùng để sắc thuốc hoạt huyết. Tuy rằng chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng công hiệu của thuốc sẽ khác nhau một trời một vực. Thuốc sinh huyết chuyên dùng cho phụ nữ trong ngày đèn đỏ. Nếu như lấy loại thuốc sinh huyết để chế ra thuốc hoạt huyết, thì e rằng sẽ khiến khí huyết ứ trệ, dẫn đến nhồi máu não, nhồi máu cơ tim. Nói cách khác, siêu thuốc mà Ôn Nhu đang sắc là sinh huyết hóa ứ thang. Nếu người đang bị khí huyết ứ trệ mà dùng thuốc này, e rằng sẽ càng thêm nặng. Nghĩ vậy Trần Dương vội vàng hô, cô giáo Ôn, cô làm vậy là không đúng rồi. Ôn Nhu kinh ngạc nhìn Trần Dương, không đúng, có chỗ nào không đúng vậy? Trần Dương em đang nói gì vậy? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Dương. Tên này muốn làm gì vậy? Lẽ nào đang muốn kiếm chuyện hả? Cô, là thuốc của cô không đúng. Sao cơ? Thuốc không đúng sao? Ôn Nhu sững người một chút, chợt hỏi, là vị thuốc nào của tôi không đúng vậy? Thưa cô, đáng ra cô nên dùng đan sâm chứ không phải là đản sâm, cô lấy nhầm vị rồi. Cái gì? Đan sâm? Chuyện này quá hoang đường đi mà. Từ nhỏ cô ấy đã đọc đủ sách thuốc. Trên sách có ghi rõ là đản sâm, lấy đâu ra đan sâm, những kiến thức này cô ấy đã từng giảng trên lớp, tên Trần Dương này, chắc chắn là không chịu nghe giảng hẳn hoi, nghe đản sâm thành đan sâm rồi, nghĩ đoạn, Ôn Nhu thấy hơi mất hứng, Trần Dương, có phải trong giờ học của tôi cậu không chú tâm không hả? Ôn Nhu nghiêm túc nói, tại sao cậu lại không cẩn thận như vậy, tôi đã nói thế nào? Có những lúc một nồi thuốc tốt sẽ biến thành thuốc độc nếu như cho nhầm vị, chuyện này sao có thể lấy ra làm trò đùa? Nghe được những lời của Ôn Nhu,

Trần Dương căn cơ đều rất tốt, nếu dạy dỗ tốt nhất định sẽ không làm cô ấy thất vọng. Học chế thuốc sao? Trần Dương ngây ra, nhưng anh nhanh chóng đáp lại, chuyện này tốt quá đi, theo Ôn Nhu học chế thuốc, thì có thể che mắt được chuyện anh biết luyện đan, đến lúc đó Lý Lâm có bám đuôi anh cũng có thể chuyển sang dạy cô ta chế thuốc chứ không phải luyện đan. Nghĩ đoạn, Trần Dương liền gật đầu, anh vội vàng nói, cảm ơn cô Ôn, em cũng mong muốn được theo cô học chế thuốc. Được, Ôn Nhu cảm thấy vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô ấy thu nhận học trò. Ôn Nhu suy nghĩ một lát nói, hai ngày nữa, sẽ có cuộc thi thầy chế thuốc được tổ chức tại thành phố Đông Hải, cậu sẽ cùng tôi đến đó xem sao. Cuộc thi thầy chế thuốc mà cũng có cuộc thi, Trần Dương tò mò hỏi. Ôn Nhu gật đầu nói, tất nhiên rồi, tu sĩ thì sẽ có thi đấu võ, cổ y nhất mạch đương nhiên cũng sẽ có cuộc thi chế thuốc. Chỉ là hiện giờ cổ y nhất mạch đã sáp nhập vào lục đại phái, vậy nên để thúc đẩy sự phát triển của cổ y nhất mạch, hàng năm lục đại phái sẽ tổ chức cuộc thi thầy chế thuốc. Bởi vì Đan Tông đã biến mất, sự thừa kế bị đứt đoạn, cho nên số thầy chế thuốc cũng ít, hơn nữa mỗi thầy chế thuốc đều phải mài dũa mình ra từ trong biển thuốc. Vậy nên mỗi thầy chế thuốc đều là bảo bối của các môn phái, là mắt xích quan trọng trong sự phồn vinh của một phái. Nhưng để đào tạo lên một thầy chế thuốc thì lại quá tốn kém. Hơn nữa để học chế thuốc thì cần có tài năng thiên bẩm và nghị lực, còn khó hơn so với việc luyện võ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao số lượng thầy chế thuốc lại ít. Đối với những gì mà Ôn Nhu nói, Trần Dương đương nhiên là có tài năng, anh luyện đan lâu như vậy rồi, anh hiểu được tầm quan trọng của các vị thuốc, anh lại còn có một bản lĩnh đầy mình, chỉ vì không có dược liệu nên chỉ còn cách thèm thuồng. Muốn đào tạo được một thầy chế thuốc, thì những gia tộc nhỏ khó mà đủ điều kiện, những nguyên liệu quý báu họ không đủ sức để có được. Hơn nữa cuộc thi này cũng có phần thưởng, loại thuốc được luyện ra càng quý thì càng được xếp hạng cao, ba người đứng đầu sẽ có phần thưởng lớn. Thú vị thật, còn có thưởng à? Trần Dương cảm thấy hứng thú, hỏi, cô, vậy em có thể tham gia không à? Ôn Nhu gật đầu nói, cuộc thi thầy chế thuốc lần này tôi cũng tham gia, cậu là học trò của tôi nên vừa hay có thể giúp tôi một tay. Hai ngày sau, mới sáng sớm Trần Dương đã bị Ôn Nhu gọi dậy, Trần Dương xem thì mới có 5 giờ, ngoài trời còn đang mờ mờ, trời còn chưa sáng, Trần Dương, cuộc thi thầy chế thuốc thành phố Bắc Hải hôm nay sẽ diễn ra, tôi đợi cậu ở trường học, nói xong cô ấy liền tắt máy, từ thành phố Tây Xuyên lái xe đến thành phố Bắc Hải mất khoảng 2 giờ, mẹ khỉ, mau dậy thôi, Trần Dương ửng người một cái rồi ngồi dậy, nửa tiếng sau, Trần Dương lái xe đến cổng trường, Ôn Nhu đã đứng đó chờ anh từ sớm, Trần Dương xuống xe, đi đến nói, cô giáo Ôn, đi thôi, Ôn Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, lên xe. Đúng rồi cô, cuộc thi thầy chế thuốc được tổ chức ở chỗ nào thành phố Bắc Hải vậy? Trần Dương mở phần mềm chỉ đường lên hỏi, diễn ra ở Đằng Vương Các của thành phố Bắc Hải, Ôn Nhu nói. Đằng Vương Các thành phố Bắc Hải là một địa điểm vô cùng nổi tiếng, là công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố này. Khi Trần Dương và Ôn Nhu đi tới Đằng Vương Các, quảng trường phía trước toàn người là người. Ở giữa quảng trường có bày rất nhiều bàn, tổng cộng 108 chiếc bàn, trên mỗi bàn đều đặt một chiếc vạt ba chân dùng để chế thuốc. Phía trước các bàn bày la liệt dược liệu, trong số mấy chục nghìn vị thuốc bắc đó, Trần Dương thậm chí còn nhìn thấy quả ma la cùng với thiên sơn tuyết liên. Mẹ kiếp, đúng là khoa trương quá đi mà, nhiều dược liệu đến như vậy, lục đại phái quả nhiên tiền nhiều như nước, đúng là những gia tộc nhỏ sao có thể so sánh được. Từ những dược liệu này Trần Dương cũng có thể thấy được, cuộc thi thầy chế thuốc lần này lục đại phái đã bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị. Có thể nói cuộc thi lần này là một cuộc hội tụ của các thầy chế thuốc. Chỉ cần lôi bừa một thầy chế thuốc nào đó trong này đi, thì cũng có thể ngồi vào hàng khách quý của những môn phái hoặc những gia tộc bất kỳ. Vậy nên không chỉ có người ở tỉnh Giang Nam, ngay cả người ở địa phương khác cũng đến. Bọn họ đến đây với duy nhất một mục đích là hy vọng có thể làm thân với một số thầy chế thuốc, sau đó xin thuốc. Thời gian trôi đi, người trên quảng trường Đằng Vương Các ngày càng đông. Nhìn ra xa thì chỉ thấy được đầu người. Trần Dương nhìn thấy không ít người quen trong số này. Tào Bảo, Vu Lan, Sở Thâm, Dư Phi, có thể nói những gia tộc có máu mặt ở thành phố Tây Xuyên đều cử người đến. Dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều thầy chế thuốc, nếu có thể kết thân với một hai người, thì vô cùng có lợi cho các gia tộc. Nếu có thể mời một thầy chế thuốc cống hiến cho gia tộc, thì gia tộc đó sẽ có ngày như cá chép hóa rồng. Lúc này, Trần Dương đang đi theo Ôn Nhu đi vào phía sau khán đài. Cuộc thi thầy chế thuốc lần này, mỗi một môn phái trong lục đại phái sẽ cử ra 16 người để tham gia dự thi. Mỗi một thầy chế thuốc sẽ đưa theo một đệ tử, Ôn Nhu xếp số 88, con số hết sức đẹp. 9 giờ 20 phút sáng, Một cô gái xinh đẹp cầm trên tay chiếc micro đi nhanh lên trên khán đài, cười nói, kính thưa quý vị, tôi hân hạnh làm MC cho cuộc thi thầy chế thuốc lần này, cuộc thi sắp bắt đầu. Trước khi cuộc thi bắt đầu, tôi xin phép công bố quy tắc cuộc thi. Cuộc thi lần này có 108 thầy chế thuốc tham gia. Các vị giám khảo sẽ chấm điểm, tối đa là 70 điểm. Nói đến đây, người dẫn chương trình dừng lại một lát, sau đó tiếp, nào, xin mời 7 vị giám khảo. Cô MC vừa dứt lời, các vị giám khảo của lục đại phái đi lên trên khán đài. Theo thứ tự sẽ là Thích Không đại sư của phái Thiếu Lâm, Thanh Liên đạo trưởng của phái Võ Đan, Thanh Uyển sư thái phái Nga Mi, Ngô Lục chỉ trưởng lão chính túi của cái bang, đại trưởng lão ngoại môn của Vô Lượng kiếm phái, Nhất Kiếm hay còn được mệnh danh là Nhất Kiếm Phong Hầu, còn có Hà Bất Bình trưởng lão phái Hoa Sơn. Người cuối cùng đi lên khán đài sẽ là hội trưởng hiệp hội y học cổ, Tần Viễn Đồng, mẹ kiếp, ngay cả hội trưởng hiệp hội y học cổ cũng lộ diện, tất cả mọi người đều trông mong ngóng đợi. Nghe nói hội trưởng hiệp hội y học cổ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, được mệnh danh là Y Phi, khi mọi người đang cố gắng rướn cổ lên để xem, thì một mỹ nữ dáng người cao ráo chậm rãi đi lên khán đài, khiến người ta không rời mắt được đó chính là đôi chân ngọc ngà trắng muốt của cô ta, cặp mông chắc mẩy, bộ dạng diễm lệ, bộ ngực đầy đặn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu, đôi môi trái tim, chân mày lá liễu, mái tóc đen như gỗ mung sung dài sau lưng, đẹp không thể nào tả nổi. Người đẹp này không ai khác chính là hội trưởng hiệp hội y học cổ Tần Viễn Đồng. Từng ực, những người đàn ông có mặt ở đó không ai là không nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, người gì mà đẹp quá đi, quả là đẹp như tiên nữ vậy. Trời, đám công tử nhà giàu ở phía dưới ai nấy mắt cũng dán chặt vào Tần Viễn Đồng, nhìn không chớp mắt. Bọn họ cảm thấy bạn gái bên cạnh mình không thể bì với cô ta được. Sau khi Tần Viễn Đồng ngồi lên ghế, nữ MC mới nhìn giờ, sau đó nói lớn, đã đến giờ bắt đầu, xin mời các thầy chế thuốc tiến lên sân khấu tranh tài. Vừa dứt lời thì các thầy chế thuốc lần lượt đi ra từ phía cánh gà. Trần Dương và Ôn Nhu đi ra theo số thứ tự 88. Hầu như tất cả thầy chế thuốc đều là nam, nữ thì lác đác chỉ có mấy người, cho dù chỉ có vài thầy chế thuốc nữ thì ai nấy dáng vẻ cũng đẹp. Trần Dương và Ôn Nhu vừa xuất hiện thì tiếng huýt gió không ngừng vang lên. Trời, thật là một thầy chế thuốc xinh đẹp. Quầy, tôi không nghĩ là cô giáo Ôn cũng tham gia cuộc thi đâu nhé. Trong số những người đến xem thi đấu, có không ít người là học sinh của Ôn Nhu. Ôn Nhu vừa ra sân, là những tiếng vỗ tay vang lên. Mẹ kiếp, sao Trần Dương lại đứng bên cạnh cô giáo Ôn được? Lúc này trong đám người không biết ai đó đã lên tiếng, rồi mọi người cũng đưa ánh mắt chú ý theo khi họ nhìn thấy người đứng bên cạnh Ôn Nhu là Trần Dương. Thì ai nấy đều ngây ra, mẹ kiếp, sao tên Trạng Vương lại ở chỗ này, còn phải nói nữa, thì hắn theo cô giáo Ôn học nghề, Tào Bảo không nhịn nổi bật cười nói với Sở Thâm và Dư Phi. Vu Lan đứng bên cạnh nhíu mày nói, có thể kiềm chế lại chút không, đúng ra lần này cô ấy đến không phải vì đi cùng Tào Bảo, chẳng qua Vu Lan biết được lần này Thanh Uyển Sư Thái cũng sẽ đến, vậy nên mới xin nghỉ để đi xem, trên đường đi thì bị Tào Bảo bám đuôi, chứ trong lòng cô ấy đã chia tay với Tào Bảo rồi, cô ấy thật không hiểu nổi cách suy nghĩ của đám Tào Bảo, lẽ nào theo học chế thuốc lại là chuyện gì mất mặt sao? Thầy chế thuốc là một nghề cao quý, có thể làm đồ đệ theo học bên cạnh họ thì mới là một chuyện vô cùng vinh hạnh, nếu học được thành nghề, thì cũng sẽ trở thành thầy chế thuốc, kể cả những thầy chế thuốc vừa mới ra nghề cũng có một chỗ ngồi vững chãi trong các gia tộc. Lúc này, điện thoại của Vu Lan đột nhiên vang lên, là tin nhắn của Thanh Uyển Sư Thái. Cô ta kêu Vu Lan qua hàng ghế giám khảo tìm mình, sao Thanh Uyển Sư Thái lại tìm cô ấy vào lúc này? Vu Lan thấy cũng lạ, nhưng trưởng môn phái cho gọi thì đương nhiên cô ấy nhất định phải qua. Lan Lan, em đi đâu vậy? Tào Bảo thấy Vu Lan đứng dậy hắn liền vội vã hỏi, tôi có việc, Vu Lan lạnh lùng nói rồi rời đi. Sau khi đi đến khi ghế giám khảo, Thanh Uyển Sư Thái kéo tay Vu Lan, cười rồi giới thiệu cô ấy với các vị giám khảo khác. Đặc biệt là khi cô ta nhận thấy Vu Lan đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên, thì lại càng vui mừng. Vừa hay cuộc thi vẫn chưa chính thức bắt đầu, các thầy chế thuốc còn đang chọn dược liệu cho mình, nên Thanh Uyển Sư Thái kéo Vu Lan sang một bên và nói, Lan Lan, tôi muốn hỏi là cái người tên Trần Dương lần trước cô nói rốt cuộc là ai? Lần này cậu ta có tới không? Mấy ngày nay Thanh Uyển Sư Thái luôn đau đáu chuyện này, cô ta đã chững lại ở tiên thiên viên mãn 4 năm nay, nếu như có được phá chướng đan. Nói không chừng có thể đột phá lên cảnh giới phản phát trước Phương Di một bước. Chuyện này, Vu Lan có chút chần chừ, thật ra lần này Phương Di không đến cô ấy cảm thấy rất kinh ngạc, cô ấy không nghĩ đến chuyện lần này người đến lại là Thanh Uyển Sư Thái. Tuy rằng Phương Di và Thanh Uyển Sư Thái đều là trưởng lão của Vu Lan, nhưng mối quan hệ của Vu Lan với Phương Di khá tốt, ngược lại thì mối quan hệ với Thanh Uyển Sư Thái lại bình thường. Cô ấy không nghĩ đến chuyện Phương Di sẽ nói chuyện Trần Dương có phá chướng đan cho Thanh Uyển Sư Thái biết, chuyện này ngoài dự tính của cô ấy. Cậu ta không tới sao? Thanh Uyển Sư Thái thất vọng nói. Không không phải ạ, anh ấy có tới. Vu Lan cắn môi một cái, chỉ vào cách đó không xa, nói, cậu đệ tử bàn số 88 chính là Trần Dương. Thanh Uyển nhìn về hướng Vu Lan chỉ, vô cùng mừng rỡ, cô ta liền vội vàng tìm đám người Trần Toàn đi cùng. Lần này nhà họ Trần sau khi biết được chuyện Thanh Uyển Sư Thái được mời đến làm giám khảo, ông cụ Trần đã ra mặt thỉnh cầu Thanh Uyển Sư Thái đưa Trần Toàn và một số người đi theo. Lý do ông cụ Trần làm vậy rất đơn giản, đó chính là hy vọng các thầy chế thuốc tham gia cuộc thi lần này có thể nể mặt Thanh Uyển Sư Thái, mà nhận lời mời của nhà họ Trần, cống hiến cho nhà họ Trần. Thanh Uyển Sư Thái đương nhiên hiểu được ý của ông cụ Trần, để báo đáp lại chân tình nên cô ta nhận lời. Hơn nữa lần này cô ta đến cuộc thi này không đưa theo đệ tử phái Nga Mi đi cùng, vì bọn họ còn phải lo trấn thủ học viện lục phái, đây là trách nhiệm của bọn họ. Lần này có vợ chồng Trần Toàn, và Trần Lỗi cùng hai đệ tử khác nhà họ Trần cũng đến. Trần Toàn đi đến bên cạnh Thanh Uyển Sư Thái, chắp tay cười nói, Sư Thái cho gọi tôi ạ, không biết có việc gì cần dặn dò. Cậu Trần khách khí quá, Thanh Uyển Sư Thái vẫy phất Trần, nói với Trần Toàn, cậu Trần. Bần ni có chuyện này không biết có nên nói không, lát nữa sau khi trận đấu kết thúc, cậu Trần có thể mời giúp tôi vị khách bàn số 88 qua đây được không? Vị khách bàn số 88 sao? Trần Toàn ngây người, rồi gật đầu nói, dĩ nhiên là được rồi. Nghe được lời của Trần Toàn, Thanh Uyển Sư Thái cũng nhẹ nhàng cười, vậy bần ni phải cảm ơn cậu Trần trước rồi. Không có gì, không có gì, Trần Toàn cười khoát tay nói, tôi còn tưởng là chuyện gì to tát, chỉ là mời người đến thôi mà, chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Trần Toàn nói đến đây cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, thầy chế thuốc bàn 88 không biết là có bản lĩnh gì, mà lại lọt được vào mắt xanh của Thanh Uyển Sư Thái. Suy nghĩ một lát Trần Toàn nhìn về phía đấu trường xem xét, khi hắn nhìn thấy bàn có dán số 88 thì cũng chăm chú nhìn. Mẹ khỉ, người gì mà đẹp thế nhỉ? Một giây sau thôi hắn sững người ra khi nhìn thấy Trần Dương đứng bên cạnh cô này. Hắn hô lên theo bản năng, mẹ kiếp, Trần Dương sao lại ở đây? Cậu Trần, cậu biết cậu ta sao? Thanh Uyển Sư Thái kinh ngạc nhìn Trần Toàn, khuôn mặt Trần Toàn lập tức biến sắc, hắn vội vàng hỏi, Sư Thái muốn mời hắn thật sao? Thanh Uyển Sư Thái gật đầu nói, đúng, cậu ta chính là người tên Trần Dương mà tôi muốn tìm. Nghe được câu trả lời của Thanh Uyển Sư Thái, sắc mặt Trần Toàn sầm xuống, không được, tuyệt đối không được. Đúng rồi, Thanh Uyển Sư Thái, chuyện này tuyệt đối không được. Lúc này Lương Khiết cũng ra mặt nói, theo sau cô ta còn có Trần Lỗi, Sư Thái mời ai cũng được. Không thể nào mời tên súc sinh kia được, Lương Khiết giận dữ nói. Thanh Uyển Sư Thái nhíu mày hỏi, tại sao? Bởi vì tên súc sinh này đã làm nhục em dâu tôi. Lương Khiết chỉ về phía bàn số 88 mà Trần Dương đang đứng nói, Sư Thái, tên Trần Dương mà Sư Thái tìm vốn là đại công tử nhà họ Trần, nhưng vào ngày kết hôn của em trai, hắn ta đã làm nhục em dâu của mình, cho nên đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần. Kẻ không bằng cầm thú như hắn, Sư Thái cũng phải dè chừng đó. Nghe Lương Khiết nói, Thanh Uyển Sư Thái sững sờ, mọi người không nhận lầm người chứ? Không thể nào, hắn có hóa thành cho tôi cũng nhận ra, Trần Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt chứa đầy sát ý, chính tên súc sinh này đã làm nhục vợ tôi hận là không thể chính tay mình giết hắn. Lần này Thanh Uyển Sư Thái không nói gì, ngay cả người bị hại cũng đã lên tiếng rồi thì chuyện này chắc chắn là thật, một gia tộc hạng sang như nhà họ Trần, chuyện như vậy quả là tai tiếng. Giờ Thanh Uyển Sư Thái cảm thấy sự hy vọng mà cô ta nung nấu những ngày qua đã tan vỡ. Một kẻ cầm thú như vậy, làm sao có thể có được phá chướng đan, chắc chắn là hắn mê mẩn với sắc đẹp của Vu Lan, nên muốn lừa gạt cô ấy. Vu Lan ở bên cạnh cũng không tin vào những chuyện này. Chuyện này sao có thể xảy ra, Trần Dương anh ấy sao có thể làm ra những chuyện như vậy. Vu Lan cảm thấy rối bời, tại sao không đây không phải là sự thật, sao anh ấy có thể làm ra những chuyện như vậy. Thanh Uyển đã nhận ra sự đờ đẫn của Vu Lan, cô ta trầm xuống, có lẽ nào Vu Lan đã bị Trần Dương lừa rồi không? Đệ tử phái Nga Mi nếu như không có cảm tình thì không sao, nhưng nếu đã nảy sinh tình cảm thì hết cách. Hơn nữa sau khi Vu Lan nghe được những chuyện cầm thú mà Trần Dương đã làm, cô ấy giống như vừa chịu một cú sốc lớn. Vậy mà một kẻ không bằng cầm thú kia lại có thể trà trộn vào cuộc thi thầy luyện đan được, điều này há chẳng phải là một sự sỉ nhục lớn cho cuộc thi sao? Thanh Uyển Sư Thái đang muốn an ủi Vu Lan thì cuộc thi bắt đầu. Thanh Uyển Sư Thái nén cơn giận trong lòng lại, trở về vị trí giám khảo, nếu lần này cô ta không ngồi ở vị trí này, chắc